Chương 2891, Ma Bồ Hoa Nở, Kim Bồ Chân Đế lúc này khiêu chiến Lý Thất Dạ, cũng là thân bất do kỷ, hắn cũng sợ Lý Thất Dạ đột nhiên đối với Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn xuất thủ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Kim Bồ Chân Đế một chút, cười cười, nói ra, tám cung chân đế, đích thật là có chút bản sự, bất quá, ta vừa ra tay, ngươi cũng giống vậy ngăn không được mấy chiêu, một chiêu nửa thức, liền có thể đem ngươi đánh cho nằm xuống đi. Lý Thất Dạ lời nói này đến hời hợt, làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông một chút, nhưng là, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào rốt cuộc mở miệng mắng câu trước. Trước đó, Lý Thất Dạ từng nói một hai chiêu liền đem Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn đánh cho nằm xuống, cái này khiến tất cả học sinh đều cho rằng Lý Thất Dạ là khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói một chiêu nửa thức liền có thể đem Kim Bồ Chân Đế đánh cho nằm xuống, cái này khiến tất cả mọi người không lên tiếng, không còn có người mắng Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn. Không biết trời cao đất rộng, dù sao, tại vừa rồi, Lý Thất Dạ chính là một quyền đem Khắc Thạch Chân Đế ba người bọn họ băng đến nát bấy, cũng là tiện tay một chưởng, liền đem Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn như là gió thu quét xuống một dạng quét ngang tại đất. Mặc dù nói, Kim Bồ Chân Đế là một tôn tám cung chân đế, nhưng là, khi Lý Thất Dạ nói một chiêu nửa thức muốn đem hắn đánh ngã thời điểm, lập tức để ở đây học sinh đều không có thấp kém, khả năng sao? Có học sinh nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đều không phải là đặc biệt tin tưởng, không khỏi cô đích một tiếng, điều đó không có khả năng đi, một chiêu nửa thức là có thể đem tám cung chân đế đánh cho nằm xuống, chẳng lẽ hắn cho là mình là Lan Thư Tài Thánh sao? Nói không chừng Lan Thư Tài Thánh cũng không có khả năng một chiêu nửa thức có thể đem Kim Bồ Chân Đế đánh cho nằm xuống. Có học sinh cũng không phải rất chịu phục, trên thực tế, lúc này rất nhiều học sinh đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào, dù sao. Một chiêu nửa thức đem tám cung chân đế đánh cho nằm xuống, thực lực như vậy, vậy liền quá bất hợp lý. Chính là Kim Bồ Chân Đế, vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi chấn một cái, Lý Thất Dạ một câu như vậy lời nói hời hợt, lập tức trung chuyển đạo tâm của hắn. Nhưng, Kim Bồ Chân Đế chung quy là một tôn tám cung chân đế, sẽ không bởi vì Lý Thất Dạ một câu nói như vậy mà rối loạn tất lòng. Kim Bồ Chân Đế thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần. Cứ việc ở thời điểm này, hắn có thể ổn định tâm thần, nhưng là, Lý Thất Dạ câu nói này y nguyên áp lực rất lớn. Lý Thất Dạ hời hợt, liền nói có thể một chiêu nửa thức đem hắn đánh ngã đi, cái này cũng không giống như là nói khoác chi từ. Nếu quả như thật là như vậy, cái này để Kim Bồ Chân Đế trong nội tâm sợ hãi, gặp được cường đại như thế địch nhân, chỉ có sư tôn hắn Lan Thư Tài Thánh mới có thể cùng là địch. Nhưng là, nghĩ tới đây, Kim Bồ Chân Đế lập tức ác ở ý nghĩ của mình. Không còn dám miên man bất định, đạo huynh đại đạo chính là vô thượng tạo hóa. Kim Bồ Chân Đế chậm chậm nói ra, vừa rồi đạo huynh một quyền chi uy, đương thời có một không hai, tại hạ cũng không dám từ anh kỳ phong. Lúc này Kim Bồ Chân Đế lời nói được rất điệu thấp, rất khiêm tốn, đương nhiên, hắn lời này nói tới cũng là tình hình thực tế. Mặc dù là như vậy, Kim Bồ Chân Đế cũng sẽ không cứ như vậy sợ hãi Lý Thất Dạ, hắn thở một hơi thật dài, chậm chậm nói ra. Tại hạ học chút kỹ thuật non kém, kỳ dâm xảo mà thôi, không biết đạo huynh có nguyện ý không cùng ta luận bàn một chút. Gặp Kim Bồ Chân Đế nói đến như vậy điệu thấp, như vậy khiêm tốn, cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, phải biết, Kim Bồ Chân Đế thế nhưng là một tôn tám cung chân đế, thế nhưng là Lan Thư Tài Thánh đồ đệ, lúc nào như vậy khiêm tốn qua, đệ nhất hung nhân, hoàn toàn chính xác có tư cách xưng hô như vậy. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu học sinh trong nội tâm chấn động, cũng ý thức được, chỉ sợ Kim Bồ Chân Đế đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, có học sinh nghĩ đến Lý Thất Dạ bản thân xưng hào, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy đệ nhất hung nhân, xưng hô này, đích đích xác xác thích hợp Lý Thất Dạ, ngươi là ma bồ tộc đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Kim Bồ Chân Đế một chút, nói ra, ma bồ bộ tộc, sở trường nhất, chính là gieo hạt, chỉ cần gió nhẹ khẽ đung đưa. Liền có thể diệt quốc diệt thế, thậm chí ở trong chớp mắt, có thể đem bát phương thiên địa diệt, cái này đích xác là một cái hung hiểm chủng tộc. Kim Bồ Chân Đế mỉm cười, nói ra, đạo huynh quá khen, cường đại như đạo huynh, trong lúc vất tay, không phải cũng giống nhau là hủy thiên diệt địa, ta khu chút tài mọn này, không đủ thành đạo, không cách nào cùng đạo huynh so sánh, thôi được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy liền để ta xem một chút ngươi nở hoa gieo hạt đi. Ta tiếp là được, đa tạ đạo huynh thành toàn. Kim Bồ Chân Đế ôm quyền, chân đế phong phạm tận lãm hoàn toàn. Bắt đầu đi, ta nhìn ngươi ma hoa có gì cường đại. Lý Thất Dạ trong đó tùy ý vừa đứng, phong khinh vân đạm, được. Kim Bồ Chân Đế thật sâu hít thở một cái, trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn một rực, tựa như là hóa thành hai vòng kim dương một dạng, Kim Bồ Chân Đế muốn nở hoa gieo hạt. Ở thời điểm này, tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó mừng rỡ, kêu to nói, cái này quá nguy hiểm đi. Thậm chí có học sinh nghe được Kim Bồ Chân Đế muốn nở hoa gieo hạt, dọa đến liền lùi lại ngàn dặm, cách hiện tại càng xa, là rất nguy hiểm. Đã từng thấy qua Kim Bồ Chân Đế nở hoa gieo hạt học sinh rùng mình, nói ra, Kim Bồ Chân Đế còn tại thời điểm tuổi nhỏ, hắn từng đối địch với Bảo Tiên Quốc, hắn chỉ là nở hoa gieo hạt mà thôi, chỉ gặp ma bồ hoa nhẹ nhàng lay động, toàn bộ Bảo Tiên Quốc sinh trưởng ra ma bồ thụ, trong nháy mắt bị rút khô, trong nháy mắt, toàn bộ Bảo Tiên Quốc tan thành mây khói. Nghĩ đến lúc ấy Kim Bồ Chân Đế chỉ là ma bồ hoa chập chờn, liền diệt một cái vô cùng cường đại cương quốc, thi cốt như núi, hôm nay hồi tưởng lại, đều để người học sinh này run rẩy một chút. Ma bồ tộc một khi nở hoa gieo hạt, đó chính là có thể đồ quốc diệt tộc. Không ít học sinh nói tới ma bồ tộc nở hoa gieo hạt, đều là rùng mình. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu học sinh đều bị dọa đến nhao nhao lui lại đâu. Ma bồ hoa nở, đây là một kiện việc thập phần khủng bố, không biết có bao nhiêu người, nói chuyện đến ma bồ hoa nở, đều sẽ rùng mình. Yên tâm đi, Kim Bồ Chân Đế đã là một tôn tám cung chân đế, hắn đối với mình ma bồ hoa, khống chế được đến tâm do ý, căn bản liền sẽ không làm bị thương vô tội. Có học sinh ngược lại là đối với Kim Bồ Chân Đế ma bồ hoa nở 10 phần có lòng tin. Mặc dù là như vậy, y nguyên để rất nhiều người kính sợ, rất nhiều học sinh vẫn là nhao nhao lui lại, kéo ra đủ xa khoảng cách. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Kim Bồ Chân Đế lộ ra chân thân, đây là một gốc ma bồ thụ, một gốc tựa hồ sinh trưởng trăm ngàn vạn năm ma bồ thụ. Cây này ma bồ thụ thẩm thấu lấy thương cổ khí tức, tự hồ vượt qua trăm ngàn vạn năm thời gian sinh trưởng tại ở giữa thiên địa này một dạng lại là dây leo quấn quanh, nhìn 10 phần quỷ dị, lại lộ ra 10 phần hài hòa. Kim Bồ Chân Đế, đó cũng không phải là ma bồ thụ bình thường, nó là một gốc màu vàng ma bồ thụ. Cái này nhất định lấy hắn là dị chủng, trời sinh không giống với, có thiên phú tuyệt luân vô bỉ, chính là bởi vì như vậy, hắn có thể thành tựu tám cung chân đế. Ma bồ hoa, nhìn giống bồ công anh nụ hoa, lúc này, ma bồ hoa chỉ là ngậm nụ muốn thả mà thôi, còn chưa mở thả. Ở thời điểm này, nhìn xem ngậm nụ muốn thả ma bồ hoa, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, có người nói, ma bồ hoa cùng bồ công anh một dạng, khi nó đóa hoa hoàn toàn mở ra thời điểm. Tất cả hoa nhung đều phiêu tán mà đi, theo gió phiêu diêu, nhưng là, ma bồ hoa nở, nó coi như không giống bồ công anh như vậy tràn ngập lãng mạn sắc thái, khi ma bồ hoa nở thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa tử vong, mà lại là diện tích lớn chết đi, thậm chí là diệt quốc diệt tộc. Ma bồ hoa hoa nhung tại mở ra thời điểm, một khi bám vào bất kỳ địa phương nào, nó đều sẽ trong nháy mắt cắm rễ, mà lại trong nháy mắt hút khô bị phụ đồ vật tất cả tinh huyết hoặc sinh mệnh, lại hoặc là thiên địa tinh khí. Cho nên, kể từ đó, khi ma bồ hoa hoa nhung phiêu tán mà đi thời điểm, sẽ trong nháy mắt cắm rễ ở vùng thiên địa này mỗi một tấc đất, mỗi một cái sinh mệnh phía trên, sẽ ở trong nháy mắt hút khô mỗi một sinh mệnh hoặc mỗi một tấc thiên địa này, đem nơi này hết thảy đều hóa thành chết héo. Giống Kim Bồ Chân Đế tám cung chân đế như vậy, hắn ma bồ hoa nở, liền càng thêm kinh khủng, một khi bị hắn khóa chặt, hắn ma bồ hoa nở thời điểm, bất luận ngươi có dạng gì thần thông. Bất luận ngươi có dạng gì vô thượng đại đạo, ngươi cũng không cách nào tránh né được, bởi vì hoa của nó nhung sẽ trong nháy mắt phụ ở trên người của ngươi, lập tức hút khô tinh huyết của ngươi, hút khô sinh mệnh của ngươi. Cho nên từng có người nói qua, một khi bị Kim Bồ Chân Đế khóa chặt, nếu như hắn ma bồ hoa nở, vậy ngươi chỉ có tử vong, mà quốc gia của ngươi cũng chỉ sẽ hóa thành một cái xương khô như núi địa phương. Có thể tránh được Kim Bồ Chân Đế hoa nhung sao? Nhìn xem Kim Bồ Chân Đế lộ ra chân thân. Có học sinh không khỏi nói thầm, cái này khó mà nói, nghe nói, có một tôn nửa bước trường tồn, đều tránh không khỏi hoa nhung hấp thụ. Có một vị học sinh nói ra, về sau, lấy thủ đoạn nghịch thiên, mới đem hoa nhung thiêu. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp lộ ra chân thân Kim Bồ Chân Đế là kim quang chập chờn, hắn nơi ở, liền trở thành một mảnh lĩnh vực, hắn phát tán đi ra kim quang, liền ngay trong chớp mắt này bao phủ lại Lý Thất Dạ, hắn đã khóa chặt đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế phát tán đi ra kim quang trong chớp mắt này đã khóa chặt Lý Thất Dạ, có người không khỏi kinh hô một tiếng. Kim quang lập tức bao phủ Lý Thất Dạ, Tất cả mọi người nhìn lại, Lý Thất Dạ lúc này là thân nơi tại Kim Bồ Chân Đế lĩnh vực, đây là một cái dị chủng lĩnh vực, coi như hiện tại Lý Thất Dạ liều mạng đào tẩu, nhưng là, đều như cũ sẽ bị Kim Quang bao phủ lấy, bởi vì hắn bị Kim Bồ Chân Đế khóa chặt, lúc này coi như Lý Thất Dạ chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy bị Kim Bồ Chân Đế khóa chặt, có người nói ra, trừ phi hắn có thủ đoạn nghịch thiên thiêu Hoa Nhung, nếu không, hắn tất nhiên sẽ bị Hoa Nhung hấp thụ, có chút ý tứ. Mặc dù là bị Kim Bồ Chân Đế khóa chặt, nhưng là, Lý Thất Dạ không có chút nào sốt ruột, chỉ là nhìn một chút mà thôi, phong khinh vân đạm. Ngay lúc này, giống như có một trận gió nhẹ hô một tiếng, nhẹ nhàng thổi qua, khi cơn gió này nhẹ nhàng thổi qua thời điểm, một đóa đóa ma bồ hoa nở rộ, vốn là ngậm nụ muốn thả nụ hoa đều nhao nhao nở rộ, ma bồ hoa nở. Nhìn thấy ma bồ hoa nở rộ, có học sinh quát to một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.